Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 9 nhập bọn, chương 9 nhập bọn điều kiện gì, vì cái gì ta sẽ có loại dự cảm bất hảo. Triệu Tĩnh Xu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là xem nàng mừng rỡ như thế bộ dáng lại hiển nhiên là một chút đều không sợ. Hạ Thiên Kỳ là một cái bị nàng đánh bại động tác. Theo sau có chút bất đắc dĩ nói, nam nhân bà chính là nam nhân bà. Ta này muốn dọa dọa ngươi là thật khó khăn, ngươi này tính cái gì làm ta sợ. Một điều kiện mà thôi, lại chưa nói đêm nay muốn ngủ ta. Triệu Tĩnh Xu thuận miệng nói xong, liền vội vàng ngượng ngùng bụm mặt nói, ai nha. Ta lại không tiết tháo, ngươi vẫn luôn đều không có ăn Tết thao hảo đi, chán ghét. Liền ngươi nhất không tiết tháo, hảo hảo. Đừng quên chúng ta trong chốc lát còn có chính sự đi làm. Ngươi nhanh lên nói có đáp ứng hay không ta điều kiện. Hạ Thiên Kỳ biết đi gặp cái kia người bị hại nghi sớm không nên muộn, cho nên cũng không hề cùng Triệu Tĩnh Xu nháo đi xuống. Một lần nữa đem đề tài kéo lại, đáp ứng, điều kiện gì đều đáp ứng, ngươi mau nói đi. Triệu Tĩnh Xu cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ nói cái gì không tốt điều kiện. Rốt cuộc ở nàng cảm giác Hạ Thiên Kỳ tuy rằng người có đôi khi đậu bỉ điểm nhi, nhưng còn tính tương đối đáng tin cậy. Gia nhập chúng ta tiểu đoàn đội, chúng ta cùng nhau đi làm thêm kiếm vinh dự điểm money, gia nhập các ngươi. Đi làm thêm kiếm vinh dự, ngươi nói minh bạch điểm nhi. Triệu Tĩnh Xu cũng không có nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Nghe xong ta phía dưới nói, ngươi sẽ minh bạch. Hạ Thiên Kỳ dùng đại khái 3 phút tả hữu thời gian, đem đi làm thêm kiếm lấy vinh dự điểm sự tường tận nói cho Triệu Tĩnh Xu biết. Giải quyết trong hiện thực thần quái sự mão kiện, một lần là có thể đạt được 5 cái vinh dự điểm. Thiên nột, này thật sự là quá làm người giật mình. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ giải thích, Triệu Tĩnh Xu không cấm khó có thể tin cảm khái nói, ta ở phát hiện vinh dự điểm còn có thể đủ như vậy thu hoạch thời điểm cũng thực giật mình. Bất quá đãi trải qua quá một lần liền không cảm thấy cái gì. Cho nên ngươi là đáp ứng gia nhập chúng ta. Loại chuyện tốt này trừ phi ta là ngốc tử, bằng không thật sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Bất quá ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Chúng ta nhưng cũng không có nhận thức bao lâu. Ngươi xác định muốn cho ta nhập bọn sao? Triệu Tĩnh Xu sau khi nói xong, mở to đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chú vào Hạ Thiên Kỳ. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ ngợi trả lời. Có chút người chính là nhận thức cả đời, cũng không có nhiều ít bạn tốt cảm giác. Nhưng có chút người mặc dù mới nhận thức mấy ngày, lại có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Con người của ta có lẽ ở khác phương diện không được, nhưng là liền xem người điểm này thượng, vẫn là có một chút tin tưởng. Nghiêm trang nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền nhịn không được cười nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần quá cảm động, tượng trưng tính khóc một lát liền được rồi, đừng khóc đến quá lợi hại, thượng một bên đi thôi. Ta mới sẽ không khóc. Triệu Tĩnh Xu mới vừa ấp ủ điểm nhi cảm xúc, trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ một câu cấp làm không có. Nàng trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, liền thúc giục nói, hảo, ta cũng coi như chính thức gia nhập các ngươi cái kia đội. Hiện tại vẫn là chạy nhanh đi cái kia người bị hại trong nhà đi. Hai người kết xong chướng từ tiệm cơm tây ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang theo Triệu Tĩnh Xu đi trước người bị hại Bàng Hải Húc trong nhà. Có Triệu Tĩnh Xu ở, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng tỉnh mở dẫn đường. Cho nên thực mau hai người liền đi tới Bàng Hải Húc nơi tiểu khu. Đình hảo xe, cùng Triệu Tĩnh Xu từ trên xe Hạ Mạo tới. Hạ Thiên Kỳ không cầm nhìn nàng hỏi, ngươi xác định không cần trở về đi làm? Mới vừa cấp lãnh đạo gọi điện thoại, nói đến đại di mụ không thoải mái, mấy ngày nay đều không đi, ngươi cái này lý do không khỏi cũng quá tàn bạo. Tới cái đại di mụ liền có thể mấy ngày không đi làm. Hạ Thiên Kỳ đối với Triệu Tĩnh Xu xin nghỉ lý do nhiều ít có chút cầm hoài nghi thái độ. Ngươi nhìn xem, cùng ngươi nói ngươi còn không tin, nói. Triệu Tĩnh Xu liền lấy ra di động cho nàng, lãnh đạo đánh qua đi. Giống như là nàng vừa mới cùng Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Nói chính mình tới cái đại di mụ chỉ sợ có mấy ngày không thể đi làm money, kết quả nàng lãnh đạo. Không những không có nói nàng, càng là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi này lãnh đạo có phải hay không yêu thầm ngươi a? Hạ Thiên Kỳ ở kiến thức tới rồi Triệu Tĩnh Xu dùng đại di mụ làm xin nghỉ lý do sau. Không cấm nghĩ tới như vậy một cái kết luận. Hắn có lẽ yêu thầm ta mụ mụ. Ha ha, thiệt hay giả a? Ta khai xong cười, hai người vừa đi vừa liêu. Không trong chốc lát liền đi tới bang Hải Húc ra nơi tầng lầu. Bởi vì ở tới chỗ này trên đường đã cùng bang Hải Húc thông qua điện thoại. Cho nên bọn họ ở đi lên sau liền trực tiếp gõ vang lên bang Hải Húc ra cửa phòng. Đợi đại khái có hơn 10 giây. Liền thấy cửa phòng chậm rãi mở ra. Từ giữa lộ ra một trương đầu bù tóc rối người mặt. Không hề nghi ngờ. Cái này tóc lộn xộn, đầy mặt hồ cha nam nhân, đó là này khởi sự mão kiện chung người bị hại. Bàng Hải Húc, là Hạ đại sư đi. Ân, Bàng Hải Húc bàng tiên sinh. Ân, là ta, các ngươi vào đi. Bàng Hải Húc thanh âm không lớn. Nói chuyện khi cấp Hạ Thiên Kỳ một loại hữu khí vô lực cảm giác. Hơn nữa xem hắn cặp kia tràn đầy tơ máu đôi mắt, cũng không khó nghĩ đến hắn gần nhất một đoạn thời gian đều không có nghỉ ngơi tốt. Đi theo Bàng Hải Húc tiến vào, đi ở phía sau Triệu Tĩnh Xu liền đóng cửa phòng. Bàng Hải Húc ra cũng không tính đại, Hạ Thiên Kỳ đại khái nhìn lướt qua, hai thất phòng ở đại khái 60 nhiều bình, trên mặt đất có chút dơ. Ném lại không ít quần áo cùng với loạn mã bảy tao tạp vật. Triệu Tĩnh Xu hiển nhiên là cảm thấy Bàng Hải Húc ra thật sự là quá rối loạn. Lúc này cau mày lôi kéo Hạ Thiên Kỳ quần áo, nhỏ giọng nói, người này trong nhà không khỏi có chút quá rối loạn. Yêu yêu, đọc sách giống như là cố ý biến thành như vậy, dường như ân. Không bài trừ cái này khả năng, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Có một số việc hiện tại cũng không hảo suy đoán. Vẫn là đến từ Bàng Hải Húc nơi đó được đến đáp án. Bàng Hải Húc cho bọn hắn khai xong phía sau cửa. Liền đi vào một gian tiểu phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt chú ý tới điểm này. Bởi vì một cái khác phòng ngủ muốn rõ ràng đại chút. Chỉ là bên trong nhìn qua có chút loạn, cửa tủ bốn sưởng mở rộng ra, quần áo bị ném đầy đất, đi vào Bàng Hải Húc nơi tiểu phòng ngủ. Nơi này nhưng thật ra nhiều ít chỉnh tề một ít, bất quá cửa tủ đồng dạng là mở ra, bên trong một kiện quần áo cũng không có. Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt lại nhìn thoáng qua bên cửa sổ. Nơi đó đồng dạng không có treo bức màn. Tiến vào ngồi đi. Trong nhà biến thành như vậy loạn ta rất là ngượng ngùng. Nhưng là không có cách nào. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Bàng Hải Húc nhìn dáng vẻ tuổi cũng không phải rất lớn. Không sai biệt lắm 27-8 tuổi. Chỉ là kia vẻ mặt hồ cha cùng rối tung đầu tóc, làm hắn nhìn qua thực lão. Bởi vì phòng ngủ cũng không có sofa, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Bàng Hải Húc ngồi ở đầu giường, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu tắc ngồi ở giường đuôi. Loại này nói chuyện phương thức nhậm Hạ Thiên Kỳ vẫn là Triệu Tĩnh Xu đều là lần đầu tiên trải qua. Bất quá bọn họ là tới làm rõ ràng sự tình chân tướng. Là vì xác định đây có phải là cùng nhau thần quái sự mão kiện. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không như vậy nhiều so đo. Liền nghe hắn thanh thanh giọng nói. Thẳng đến chủ đề đối Bàng Hải Húc hỏi. Bàng tiên sinh, có thể cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một câu đã xảy ra cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.